xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5164, Đại Sơn nữ chính muội muội 24. Góc truyện audio.com. Cái này chắc ra hai phụ tử, ngược lại là đều rất có tinh thần mạo hiểm, hơn nữa tràn đầy tinh thần trọng nghĩa tới gần giữa trưa, Đường Quả nhìn thấy Đường Thiên Thạc nói người kia. Đường Quả đánh giá trước mắt cái này mặc một thân quần áo ngủ phục đội mũ còn giữ hơi dài tóc vẫn như cũ che giấu không được tấm kia soái khí mặt người. Người tốt Trác Dập. Trác Dập đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó hướng Đường Thiên Thạc vươn tay, hai người sau khi bắt tay, hắn lại hướng Đường Quả chào hỏi. Đường tiểu thư tốt. Trác Dập vừa bắt đầu cho rằng, Đường Thiên Thạc mời hắn, là muốn cho hắn cho Đường Quả làm quan hệ xã hội. Nhiều năm như vậy hắn đều quen thuộc cố chủ nhà bởi vì sợ đem hắn sa thải, bất quá cũng có một số người không sợ uy hiếp thế nhưng những người kia chính mình cũng không sạch sẽ, hắn không muốn chọc một thân tao. Nhất là ngành giải trí cái kia tương đối phức tạp địa phương, hắn bày tỏ sẽ không đi dính. Vì sao lại tới đây, chính xác cùng Đường Quả có mấy phần quan hệ. Bởi vì hắn biết rõ Đường Quả nên tính là ngành giải trí không có điểm đen người, một cái không diễn kịch liền phải trở về kế thừa gia sản người, bình thường cũng không có phiền toái gì. Làm đối phương quan hệ xã hội, hẳn là sẽ không bị kéo đi làm chuyện xấu. Đường Thiên Thạc cho hắn thù lao hắn cũng rất hài lòng, liền đến. Muốn nói đổi Đường Quả kịch hắn ngược lại là một bộ đều không có nhìn qua, mỗi ngày các loại tin tức cố sự đều không nhìn xong, hắn mới không có cái này chống không đâu, hắn đối minh tinh cái gì còn là phú gia thiên kim đều không có hứng thú. Bất quá đối phương đã là hắn cố chủ, hắn cảm thấy có lẽ, hẳn là bù một xuống cố chủ kịch dạng này có thể đối cố chủ có rất nhiều hiểu rõ. Hai ngày trước hắn liền bổ hai bộ, diễn kỹ chính xác không có chọn, nói thật hắn thật không có bao nhiêu hứng thú. Vốn cho rằng có thể nhiều bộ mấy bộ, về sau còn là chỉ nhìn hai bộ, bây giờ không có kiên trì xem. Vậy mà hôm nay nhìn thấy Đường Quả lần đầu tiên, hắn có chút hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề, rõ ràng nhìn thấy chân nhân thời điểm còn là rất có lực hấp dẫn, vì cái gì diễn kịch hắn chính là nhìn không đi vào đâu. Không phải diễn không tốt chính là rất khó có hứng thú. Trác Dập sờ lên cằm, con mắt khẽ híp một cái đánh giá Đường Quả, giống như là muốn tại trên mặt của nàng nhìn ra cái gì hoa văn tới. Rõ ràng người trước mắt liền so trong màn ảnh càng có lực hấp dẫn, cho người ta rất kinh diễm, rất muốn tới gần cảm giác. Chẳng lẽ là máy quay phim nguyên nhân? Quả nhiên, còn là mắt thường càng tốt hơn, cũng không biết tổ đạo diễn có phải hay không rất nghèo thế mà đem diễn viên tiêu chuẩn vỗ đến kém như vậy. Đường Quả không biết Trác Dập tại não bổ cái gì, nàng rót một chén cà phê đưa cho Trác Dập. Dập ca nhìn chằm chằm vào ta có ý nghĩ gì sao? Đường Quả xưng hô đối phương là Dập ca, là vì tất cả mọi người xưng hô như vậy, nhất là hắn fan hâm mộ. Không, Trác Dập rất thản nhiên trả lời, hắn tiếp nhận cà phê nhỏ nhấp một ngụm, hắn là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng người, liền tính người trước mắt không bình thường, hắn không có chút nào luống cuống. Chính là cảm thấy ngươi cùng trong màn ảnh có chút không giống. Đường Quả ngồi tại một bên, hiếu kỳ hỏi, làm sao không giống, góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Thiên Thạc còn có chút sự tình, Đường Quả ở phòng nghỉ cùng Trác Dập nói chuyện phiếm, chờ Đường Thiên Thạc bên kia xử lý tốt, bọn họ sẽ cùng đi ăn cơm. Thực không dám giấu giếm ta trước đây không có nhìn qua ngươi diễn phim truyền hình. Cái này rất bình thường a, nghe cha nói, Dập ca là cái người bận rộn, đương nhiên không có thời gian xem phim truyền hình. Trác Dập cảm thấy mê mang, đây chính là đại minh tinh cùng phú gia thiên kim kết hợp thể sao? Giống như ở chung 10 phần đại chúng. Là ta diễn kỹ bên trên có vấn đề gì sao? Đường Quả tiếp tục hỏi. Dập ca cảm thấy có bất thường địa phương, có thể chỉ ra. Cách chương,